Hắn Ngô Chiến đường đường nửa bước niết bàn cường giả, sống 300 năm tồn tại, lại có thể quỳ xuống Lăng Vân cái này thằng nhóc tóc vàng trước người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Vân, khàn khàn như dã thú gầm nhẹ vậy thanh âm từ Ngô Chiến cổ họng gian phát ra. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân đôi mắt đã là một phiến đỏ thẫm. Cái này ánh mắt đổi thành những người khác nhìn định sẽ e ngại. Lăng Vân nhưng không thèm để ý chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Chiến nói. Xem ngươi bộ dáng này còn mang trong lòng oán hận. Một chàng phổ thông khiêu chiến, ngươi lại vi phạm quy tắc vận dụng kịch độc ta để cho ngươi quỳ xuống đều là nhẹ, ngươi còn dám như vậy xem ta. Chấm, Lăng tiên sinh, Ngô tiền bối, hai vị cũng bớt giận, cũng bớt giận. Triều Đông Lai cùng Thanh Hư Tông cao thủ vội vàng đi ra. Quảng cáo, xem giá thế này, bọn họ không ra mặt nữa ngăn cản, Lăng Vân và Ngô Chiến liền thật muốn chém giết sinh tử. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hướng tông chủ ta là bị các ngươi Thanh Hư Tông mời, cộng thêm và Triều Nhan tiểu thư có giao tình, lúc này mới đáp ứng gia nhập Thanh Hư Tông trận doanh. Các ngươi Thanh Hư Tông, chẳng lẽ chính là như vậy chiêu đãi ta? Chấm, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Triều Đông Lai trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Một chàng võ đạo khiêu chiến, vị này Ngô Chiến nhưng ám thi kịch độc, đây cũng là hiểu lầm. Lăng Vân nói, Triều Đông Lai cười khổ một hồi. Nghe nói như vậy, hắn đã biết ngày hôm nay chuyện này không cho Lăng Vân một câu trả lời, Thanh Hư Tông đến lúc đó không chỉ có không cách nào và Lăng Vân tiến một bước hợp tác còn sẽ đắc tội Lăng Vân. Tiếp theo Triều Đông Lai sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Ngô Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc Lăng Vân giờ phút này thái độ rất lạnh nhưng Triều Đông Lai biết cái này không thể trách Lăng Vân. Chuyện này, đích thực là Ngô Chiến vi phạm quy định ở phía trước. Lăng Vân không có tiếp tục cùng Ngô Chiến chém giết, đây đã là cho Thanh Hư Tông rất mặt mũi lớn. Ngô Chiến chân nhân, thấy rằng ngươi ở một tràng chiến đấu công bình bên trong, đối với Lăng tiên sinh dùng độc chúng ta ở chỗ này hủy bỏ ngươi số một chỗ ngồi. Triều Đông Lai quyết định thật nhanh nói, mấy ngày sắp tới ta Thanh Hư Tông số một chỗ ngồi, do Lăng tiên sinh đảm nhiệm. Ngô Chiến diễn cảm ngay tức thì đổi được vô cùng làm khó xem. Triều Đông Lai trước mặt nhiều người như vậy, hủy bỏ hắn số một chỗ ngồi, để cho Lăng Vân thay thế hắn, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn, vậy đầy đủ biểu đạt Triều Đông Lai tâm ý, hiển nhiên, ở hắn và Lăng Vân tới giữa Triều Đông Lai lựa chọn Lăng Vân. Nhưng hắn cứ việc tức giận, nhưng không cách nào nói gì. Bởi vì chuyện mới vừa rồi đích xác là hắn đuối lý. Như hắn có thể đánh bại Lăng Vân thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn không chỉ có không bị đánh tan Lăng Vân, còn bị Lăng Vân làm được quỳ xuống. Hừ, lúc này, Ngô Chiến hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Lăng tiên sinh, Triều Đông Lai đi tới Lăng Vân trước người, thận trọng nói. Không biết ta xử lý như vậy, ngươi hay không còn hài lòng. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.